chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quên. Ghé hỏi có cây khóc gió thang vàng kể từ khi mất quê hương, gió ra chờ thứ về ngồi thèm thuồng nghiễn châu cây, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày, vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xôi, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quên từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khắc từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, tay đôi sẽ sống lại yêu thương. Người yêu vừa lòng thăm một tôi. Và câu chuyện đời é ấm trong tim đêm ước hẹn cho nhau nụ cười. Hình bóng thương yêu anh để bao tâm tư còn không giữ trong tim được không?

trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắn bó dù cho vành môi sẽ khô máy cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy bên kia, người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã liệt quanh ngã xuống khắp đơn vị tin thương. Đôi đứa đôi đời ngày đầu tiên biết tin nhau là tin vui, chát cay đầu môi chiều khu chiến mưa rầm rùi, nhìn trong lòng say nét quen xưa nghìn độ gây nó đi nhưng còn đây. Muốn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào tiền ly, biết bao người xong nợ xương máu không trở về, người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mai, nó anh hùng ngày chia tay hai đứa cùng vội ngồi, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắn bó dù cho vành môi sẽ khô máy cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy bên kia, người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã liệt quanh ngã xuống khắp đơn vị tin thương. Đôi đứa đôi đời ngày đầu tiên biết tin nhau là tin vui, chát cay đầu môi chiều khu chiến mưa rầm rùi, nhìn trong lòng say nét quen xưa nghìn độ gây nó đi nhưng còn đây. Muốn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào tiền ly, biết bao người xong nợ xương máu không trở về, người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mai, nó anh hùng ngày mai. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mai, nó anh hùng ngày năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ này còn nói trôi, riêng tôi xin từ chối mà xuân chán gì nơi. Nàng xuân chán gì nơi, xuân lạ của muôn người, mặc tình xuân lạ lời. Xuân chẳng phải xin ai, xuân đi rồi xuân tới,

trên đồn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng